Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, vô đề, tiểu cô nương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, bắt được ngươi, không tin ngươi vẫn không giao ra hỏa linh khí, cánh tay nàng nhẹ giơ lên, vô số cây mây đen như măng mọc sau mưa giống như chui ra, trực tiếp trói hướng Khương Dự. Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng khẩn trương, liền bạch tiểu tượng đều lập tức liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn chính là càng lợi hại, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng là không hề lực chống cự a mà, nhưng vào lúc này, cái kia trói lại tiểu tượng tôn cây mây đen đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một đạo to lớn hư ảnh dần dần ngưng thực, đó là một đầu phảng phất muốn khai thiên tích địa bạch tượng. Mãnh liệt khí thế dâng lên mà ra, một đường tăng vọt, tựa hồ chỗ sung yếu xé trời tế, cái nào đó lập tức đạt đến mức tận cùng. Sau đó đột phá, một đôi đỏ bừng con mắt mơ hồ xuất hiện, trói chặt tiểu tượng tôn cây mây đen mãnh liệt đứt gãy. Thô tiếng hơi thở, dĩ nhiên là tiểu tượng tôn lâm trận đột phá, từ dịch cảnh 6 tầng đã đến tầng thứ 7. Bên này biến hóa cũng là hấp dẫn Khương Dự cùng tiểu cô nương chú ý. Tiểu cô nương vốn là nhíu mày, sau đó lộ ra một tia trêu tức vui vẻ. Khương Dự thì là đại hỉ, loại này bị gặp cường địch. Sau đó lâm trận đột phá treo lên đánh đối thủ tiết mục không phải thường xuyên tại trong tiểu thuyết xuất hiện à, cái này đầu ngốc trắng ngọt tiểu bạch tượng cũng rốt cuộc cần nhờ phổ một lần. Trên thực tế, tiểu tượng tôn lúc này trong nội tâm rất tức giận, hắn đường đường bạch tượng nhất tộc thiếu chủ, tương lai đại trí tuệ cùng đại dũng khí gồm nhiều mặt voi kính trọng. Vậy mà một cái che mặt đã bị người đánh bại, chúng bạch tượng nhất tộc gương mặt đều bị chính mình mất hết rồi. Đây là tiểu tượng tôn trong nội tâm sau cùng không thể nhịn được. Tại đây phần bầu không khí phía dưới, tu vi của nó không ngừng tăng vọt, huyết mạch lực lượng hiện lên, rốt cuộc đột phá, nhập lại thành công bức đứt rồi trói buộc, nó một thoát khốn. Liền dài độ cao mũi giống bạch tượng hư ảnh bao trùm nó chu sinh, dài mũi hướng về tiểu cô nương kéo tới, nhất thời khí thế như cầu vồng, quất chết nàng, quất chết nàng. Khương Dự hô lớn, tại mang theo khí thế bằng bạc dài mũi hư ảnh đã đến được nữa tiểu cô nương rồi lại mặt không đổi sắc, tay nàng trưởng dựng đứng ngăn cản trước người. Ngay tại lúc đó, vô số cây mây đen xuất hiện, kết dệt thành một đạo thực vật bức tường. Hừ, chính là một đạo tường đổ cũng muốn ngăn trở công kích của ta. Tiểu tượng tôn công kích hung hăng cuộn tại đây thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi thực vật trên tường, thực vật bức tường hơi hơi uốn lượn, rồi lại không có nửa điểm tổn thương. Bất quá mấy hơi sẽ đem tiểu tượng tôn phẫn nộ một kích toàn bộ tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tượng tôn cả đầu tượng đều choáng váng. Nó vẫn cho là mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ có thể quét qua cường địch. Rửa sạch sỉ nhục, tiểu cô nương khẽ cười, lộ ra có chút quỷ dị. Sau đó cây mây đen biên chế thực vật bức tường lập tức tản mất. Lại hướng tiểu tượng tôn thẳng bắn đi. Không quá nửa tức, càng làm tiểu tượng tôn chói đã thành một cái bánh chưng. Như thế nào? Cái này là ngươi mời giúp đỡ. Tiểu cô nương đối với Khương Dự quỷ cười một tiếng. Khương Dự cả khuôn mặt đều cứng. Sự tình đảo ngược đất quá nhanh, hắn cũng không có kịp phản ứng, chỉ có thể lúng túng cười nói, tiểu tỷ tỷ thật sự là lợi hại a, liền như vậy hung tàn voi đều đơn giản chế ngự rồi. Nhưng mà Khương Dự lúc này trong nội tâm đã tại thầm mắng không ngừng, Tài cho rằng cái này Tiểu Bạch Tượng muốn nghịch tập kích rồi. Kết quả anh hùng thời khắc không có qua 3 giây, liền nhanh chóng bị vùi dập giữa chợ. Quả nhiên là không đáng tin cậy, ngốc trắng say. Khương Dự cầm trong tay kiếm laser, Hạt Thuận đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Hắn đem Trà Trà bảo vệ tại sau lưng, suy nghĩ như thế nào phá cục. Ngươi tựa hồ rất quan tâm cái nha đầu này, chẳng qua là không biết có biết dùng hay không hỏa linh khí để đổi mạng của nàng, tiểu cô nương. Đột nhiên nói ra, nàng mang theo một tia không hiểu biểu lộ lại để cho Khương Dự có loại dự cảm bất hảo. Sau lưng Trà Trà đột nhiên đau hừ một tiếng, mới ngã xuống đất, chính xác thân thể đều quẫn mình lấy. Một tia vết máu từ khóe miệng nàng chảy ra, đồng thời hai tay ngón tay cầm lấy cánh tay của mình, lôi ra một vết máu. Chà chà, ngươi làm sao vậy? Khương Dự quá sợ hãi, tên kia rõ ràng cái gì cũng không có làm, liền tới gần chà chà đều không có. Vì cái gì chà chà lại đột nhiên cái dạng này? Từ chà chà thập phần vặn vẹo trên mặt, Khương Dự nhìn ra được hắn hết sức thống khổ. Nhanh đưa hỏa linh khí giao ra đây. Lòng ta tình tốt, nói không chừng còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Khương Dự bất đắc dĩ, hắn chính là muốn giao, vậy cũng phải có giao a. Ngươi trước buông tha Trà Trà, ta dẫn ngươi đi tìm. Khương Dự cắn răng nói ra, ngươi có cò kè mặc cả tư cách sao? Tiểu cô nương cười lạnh, thả Trà Trà, bằng không thì ngươi vĩnh viễn cũng ly biệt muốn lấy được. Nhìn ngươi tốn công tốn sức, chắc là thập phần cần lửa này linh khí. Ta bắt nó giấu ở một bí mật địa phương, chỉ có tự chính mình tìm được. Khương Dự nói ra, hắn biết rõ, lúc này không thể lui ra phía sau. Tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng, lập tức cười cười, tốt. Theo nàng vừa dứt lời, Trà Trà thân thể đình chỉ thống khổ. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, tốt rồi, mang ta đi sao? Ngươi muốn dám gạt ta, cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi cho ta kẻ đần sao? Ta là cho ngươi thả Trà Trà, không phải vẻn vẹn tạm thời miễn đi nổi thống khổ của nàng. Khương Dự sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tiểu cô nương sững sờ, xem ra ngươi không ngu ngốc sao? Thoáng một phát liền đoán được ta đã khống chế nàng, bất quá đều muốn ta thả nàng, cầm hỏa linh khí để đổi, ta cũng không nên miệng không bạch nha. Khương Dự nhíu mày, Trà Trà bị khống chế, bọn hắn sẽ một mực bị quản chế, rất nhiều phương pháp đều không thể áp dụng. Ngươi không muốn miệng không bạch nha, ta đồng dạng cũng không muốn. Ngươi thả Trà Trà, ít nhất còn có ta ở tại chỗ này. Nhưng ta dẫn ngươi đi tìm hỏa linh khí, liền một điểm thẻ đánh bạc cũng không có. Khương Dự nói ra. Tiểu cô nương nhíu mày, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một đạo màu đen phiến lá. Ta không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm. Nơi đây ký thác lấy tiểu cô nương này tính mạng, ngươi bây giờ liền mang ta đi. Đến sau đó, hắc diệp cho ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt nói qua. Nàng nhẹ véo nhẹ thoáng một phát cái này màu đen phiến lá. Trà Trà liền lập tức đau nhức hừ lên, thân thể không tự giác cuộn mình. Hỗn đản, Khương Dự tức giận mắng, dừng tay. Ta dẫn ngươi đi. Tiểu cô nương nghe vậy, mỉm cười, đình chỉ đối với phiến lá vuốt ve, coi như ngươi thức thời. Nhưng nếu như dám cùng ta đùa nghịch bị bợm mà nói. Khương Dự hít sâu một hơi, ôm lấy Trà Trà, hướng một cái phương hướng đi đến. Nguyên lai, khống chế Trà Trà đấy, chính là chương màu đen phiến lá. Chỉ cần biết rằng rồi, đến tiếp sau sự tình cũng tốt là mà ni. Khương Dự không ngừng về phía trước, tiểu cô nương cùng tại phía sau bọn họ. Ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm vào các nàng. Phiến lá bị nàng tùy ý cầm trong tay. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì băn khoăn. Hết thảy đều ở nắm giữ sau đó. Đi tới. Khương Dự đột nhiên ngừng lại. Tiểu cô nương nghi hoặc. Lúc này mới không bao lâu đã đến sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy tay một mảnh lạnh như băng. Lập tức đã mất đi chi giác. Ánh mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào, cái kia mảnh phiến lá đã không có ở đây trong tay nàng. Tiểu cô nương trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Đến tột cùng là ai? Lúc nào đem phiến lá lấy đi hay sao? Bất quá, cho rằng như vậy liền không sao sao? Nhỏ trong lòng cô bé lạnh ý 10 phần. Cho cơ hội không muốn. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cây mây đen phiến lá, dù là ly khai trong tay của nàng, chỉ cần không phải quá xa, nàng đều có thể khống chế. Hư hao chẳng qua là một hơi giữa, mà một khi tổn hại, bị quản chế người cũng đem tử vong. Làm sao có thể vậy mà mất đi cảm ứng? Tiểu cô nương không thể tin về phía Khương Dự nhìn lại. Lúc này, bên cạnh hắn vẫn còn xuất hiện một người. Một người mặc quần trắng, như tiên nữ trên trời thiếu nữ. Trong tay của nàng, một khối băng tinh, phong bế bên trong hắc diệp. Người thiếu nữ này, đúng là băng điệu lăng. Khương Dự thấy vậy, trong nội tâm cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, không nghĩ tới sao? Khương Dự cười nói. Trên thực tế, băng điệu lăng là cùng Khương Dự cùng nhau ra khỏi thành đấy. Chẳng qua là vẫn giấu kín ở một bên, tìm kiếm cơ hội, cướp lấy phiến lá. Dù sao, cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Một khi làm cho nàng kịp phản ứng, có thể lập tức giết chà chà. Mà những thứ này là Khương Dự cùng băng điệu lăng sớm thương lượng xong. Cái này quỷ tung tiểu cô nương cho rằng đánh cho hắn một trở tay không kịp. Nhưng thực tế Khương Dự sớm có chuẩn bị, đáp ứng giúp cho ngươi bể bộn, liền nói ngươi cần đấy. Băng điệu lăng cười nói. Khương Dự bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Xem ra băng điệu lăng ngày ấy đến cửa hàng thời điểm, liền nhìn ra chà chà đã bị khống chế, mới có thể nói như vậy. Tiểu cô nương, thấy mình lại bị tính kế, trong nội tâm giận dữ, muốn nàng với tư cách quỷ tông đệ tử, luôn luôn đều là âm mưu gian tà, đùa bỡn người khác, lần này, rồi lại ghi rồi, cho rằng như vậy liền kết thúc. Các ngươi vận rủi vẫn vừa mới bắt đầu. Tiểu cô nương quát lên. Đồng thời, nàng toàn thân xuất hiện vô số đen xì như mực cây mây đen. Phía trên có 13 đóa đen kịt đích thực đóa hoa. Nàng xem hướng băng điệu lăng. Dịch cảnh đỉnh phong cùng nàng giống nhau, nhưng nàng với tư cách đại tông môn đệ tử, giải quyết một cái cùng cảnh có thể có cái gì khó khăn? Cho dù nàng mơ hồ cảm giác băng điệu lăng thật không đơn giản, thế nhưng có thế nào, giống nhau sẽ ở nàng cây mây đen dưới vô lực chí tử. Vô số cây mây đen hướng băng điệu lăng cuốn tới, tựa như trước mặt đánh tới mực nước giống nhau. Khương Dự trong nội tâm vẫn có chút bận tâm, nhưng thấy băng điệu lăng một bộ lạnh nhạt bộ dạng, hắn cũng mạnh mẽ đánh dũng khí, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Cho dù trong nội tâm chột dạ vô cùng, cây mây đen tập kích mà gây nên, nhưng lúc tiến vào bọn hắn ba trượng ở trong phạm vi thời điểm, hàn khí ngừng lộ ra, thành từng mảnh băng tinh đông lại, cây mây đen lập tức bị ngăn cản. Tiểu cô nương kinh hãi, nàng vậy mà cảm thấy những cái kia bị đông lại cây mây đen tất cả đều đã mất đi khống chế. Trong mắt nàng ánh sáng lạnh lóe lên, ý thức được xem thường thiếu nữ trước mắt. Sau đó, linh lực bắt đầu khởi động, nhảy vào cây mây đen bên trong, tiến vào cái kia mấy đóa hoa đóa bên trong. Đóa hoa nở rộ, một tia phấn hoa phiêu tán ra, rơi vào chung quanh thổ địa. Lập tức, cây mây đen từng đám cây điên cuồng dài ra. Trong nháy mắt, chung quanh có thể gặp chi địa, đã thành rồi cây mây đen thiên hạ. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm, bị loại này kỳ cảnh, hoảng sợ miệng đều không thể chọn. Tiểu cô nương hai tay mở ra, mười ngón khẽ nhúc nhích, chung quanh tất cả cây mây đen đều theo tay nàng ngón tay đong đưa, mà có sinh mạng lực lượng đất luột động, trong mắt nàng lạnh lẽo. Cây mây đen sẽ cùng lúc tản mát ra một cỗ nghiêm túc sát khí. Sau đó hướng bọn hắn trào lên mà đến. Lần này, không giống với lúc trước. Nếu như nói mới vừa rồi là một mảnh nước ao, vậy bây giờ chính là một mảnh biển rộng. Khương Dự sợ tới mức không khỏi hướng băng điệu lăng dựa vào khẩn hai phần. Nhưng nghĩ đến mình là một nam nhân, không thể biểu hiện đất như vậy kinh sợ. Vì vậy, hắn rút ra kiếm laser. Quản ngươi ngọc trời tựa như biển, ta cũng một kiếm liền có thể giải quyết ngươi. Băng điệu lăng trong nội tâm bị trêu chọc cười, nhưng là không có vạch trần Khương Dự. Nàng xem hướng ở vào cây mây đen trên biển tiểu cô nương, ánh mắt bắt đầu trở nên băng lạnh lên. Quỷ tông sao? Cái này tông môn người bề ngoài giống như đều không được tốt lắm. Đã như vậy, cái kia sẽ giết sao? Nhất niệm đến tận đây, băng điệu lăng quanh thân, một cỗ hàn khí dùng kia làm đầu nguồn tản ra phát ra. Những thứ này hàn khí vượt qua rồi Khương Dự cùng cha trà, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thời gian dần qua, xung quanh hùng hổ cây mây đen, băng xương bao trùm, băng tinh tại mặt ngoài ngưng kết, chỉ chốc lát sau liền vô hạn khuếch tán ra. Mấy hơi sau đó, cái này nhìn như mãnh liệt cây mây đen biển liền biến thành băng tuyết thế giới. Tiểu cô nương vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem một màn này. Trước người của nàng một khối tấm thuẫn hiển hiện bảo vệ nàng, tài khiến cho nàng không có bị băng phong. Băng điệu lăng thực lực khủng bố như vậy, nàng xem thấy vẫn tự do tiểu cô nương hơi hơi bất mãn. Địa cảnh đỉnh phong lưu lại bảo vệ tính mạng lệnh bài sao? Đáng tiếc, không phải đích thân tới, nhập lại không có có tác dụng gì. Ngay sau đó, băng điệu lăng xuất ra một chút thanh kiếm, ngọc trưởng nhẹ nắm, băng tinh bao trùm mani nàng thân hình khẽ động, băng thiên tuyết địa ở bên trong, bóng dáng nhoáng một cái, liền xuất hiện đến tiểu cô nương trước người. Trong tay nàng thanh kiếm vung vẩy, thẳng tắp đất một đâm, thoạt nhìn không hề kỹ thuật hàm lượng, đã có một cỗ kinh người băng hàn kiếm ý bắn thẳng đến mà ra. Xuyên hướng tấm thuẫn, không có tác dụng đâu. Đây là ta sư phó lưu lại tấm thuẫn, chính là địa cảnh đều muốn nửa canh giờ mới có thể đánh vỡ. Tiểu cô nương kêu lên, nhưng mà băng điệu lăng rồi lại như không nghe thấy. Tại nàng đâm về tấm thuẫn thời điểm, bên người nàng tựa hồ lại xuất hiện vài đạo cùng nàng giống nhau bóng dáng, kiếm ảnh nhau nhau, cuối cùng mũi kiếm đều hội tụ đến một cái đốt. Ở rắc, một tiếng giòn vang, tiểu cô nương trước người tấm thuẫn lập tức nghiền nát. Sau đó, chung quanh hàn khí dũng mãnh vào, lập tức đem đông lạnh đã thành khối băng. Ngay tại lúc đó, băng điệu lăng mũi kiếm lắc nhẹ, một cỗ sóng âm khuếch tán, chung quanh vô số băng tuyết hóa thành băng phấn, theo gió biến mất. Mà biến mất, còn có những cái kia cây mây đen cùng tiểu cô nương kia. Khương Dự trong lòng cả kinh, cái này giết người không thấy máu, nghĩ như thế nào đều có điểm khủng bố a. Làm sao vậy? Băng điệu lăng hỏi. Chưa, không có gì, Khương Dự cảm thấy về sau có cần phải đối với băng điệu lăng kính sợ địa mần y sự tình chấm dứt. Khương Dự ôm trà trà trở về, cùng băng điệu lăng tạm biệt. Về sau, hắn muốn gặp lại băng điệu lăng sợ là khó khăn. Lần này về sau, hắn cũng phải ly khai hoàng đô, cướp lấy cửu âm hoa hậu. Cũng không sai biệt lắm phải về đến Thiên Trú Thành, tiến về trước cửu huyền sơn rồi. Thiên Trú Thành truyền đến tin tức, cửu huyền sơn sương mù đã rất nhạt, không được bao lâu, liền có thể đi vào. Nghe nói, từ cửu huyền sơn đi ra người, chính là điểu ti đều có thể nghịch tập kích, thành công cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Vừa nghĩ như thế, Khương Dự ý chí chiến đấu sục sôi, trở lại luyện khí phủ kín. Ồ, như thế nào cảm giác giống như đã quên cái gì? Khương Dự mãnh liệt vỗ đầu một cái, nhớ tới tiểu tượng tôn còn bị nhét vào cái kia vùng ngoại ô đây. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, thật phiền phức, còn muốn đem lớn như vậy một đống sách trở về hoàng đô vùng ngoại ô. Tiểu tượng tôn từ mê mê mang mang bên trong tỉnh lại, đầu còn có chút chóng mặt, vẫn nửa ngày mới phản ứng tới. Ta đột phá, nữ nhân kia thật mạnh, lần sau không thể thua. Chẳng qua là Khương Dự sẽ không chết sao? Tiểu tượng tôn nhớ tới cái kia thoạt nhìn nhỏ nữ hài, kỳ thực nên có 20 tuổi, lợi hại như vậy, Khương Dự không có khả năng chạy trốn. Ai, ngươi liền như vậy chết? Ta còn muốn kế thừa ngươi đại trí tuệ đâu. Yên tâm đi, ta sẽ đem Tam Tự Kinh toàn bộ nhớ kỹ, phát dương quang đại, khiến nó thành cho chúng ta bạch tượng nhất tộc kinh điển đấy. Ngươi một đường tạm biệt a. Tiểu tượng tôn một bên thở dài vừa nói, cảm giác có chút đáng tiếc, lại cảm thấy trời cao ghen ghét Khương Dự đại trí tuệ, lúc này mới đem hắn mang đi. Lúc này, chính quay về ở đây Khương Dự, nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt tối sầm, một cước liền là đối với tiểu tượng tôn bờ mông đá vào. Ni mã, sớm biết như vậy không trở lại. Hết chương.